Đan Võ Thần Tôn, chương 1360, sinh lộ, đường cùng, góc truyện audio.com. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, cho ta nuốt, ngàn năm quỷ vương kéo ra miệng lớn, điên cuồng thôn phệ 7 con lệ quỷ gào thét kêu thảm, liều mạng dẫy rủa, lại khó thoát ngàn năm quỷ vương áp chế, trong đó một đầu bị ngàn năm quỷ vương nuốt vào trong bụng. Hóa thành tinh thuần hồn lực, ngàn năm quỷ vương lực lượng, trong nháy mắt tăng lên 3 phần, thôn phệ chi lực lại lần nữa tăng vọt. Thấy một màn này, mọi người hai mắt trừng trừng, khiếp sợ không thôi, thật là khủng khiếp mệnh hồn, có thể trực tiếp thôn phệ sát trận thượng cổ bên trong lệ quỷ. Có lẽ đợi không được sinh tử nghịch chuyển, Diệp sư huynh sớm đã phá cái này chết môn. Tề Tứ Dương sắc mặt chấn kinh, dữ tợn hét to, Khương Thái Đêm, ngươi còn đang chờ cái gì? Tranh thủ thời gian giết này tiểu tạp toái. Nhưng mà, Khương Thái Đêm căn bản nghe không được, nhưng hắn trao mày, thấp giọng thì thào, không tốt, nếu để cho hắn phá này sát trận, Tề chấp sự tuyệt sẽ không dễ tha ta. Chấm, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, phích lịch lôi hỏa châu rơi vào trong tay. Khương Thái Đêm thôi động thần cương, thủ đoạn hung hăng lắc một cái, ném ra phích lịch lôi hỏa châu. Hạt châu vạch ra một đạo đỏ tử lưu quang, bắn thẳng đến ngàn năm quỷ vương đầu, bay vụt thời điểm, lặng yên không một tiếng động. Lúc này, ngàn năm quỷ vương lại lần nữa thôn phệ một đầu lệ quỷ. Trên thân khí tức bỗng nhiên tăng vọt, ngàn năm quỷ vương, vậy mà đột phá, lúc này, nó đã là địa giai cửu phẩm. Sau một khắc, phích lịch lôi hỏa châu đâm vào ngàn năm quỷ vương đỉnh đầu. Ầm ầm nổ tung, lôi đình cùng hỏa diễm xen lẫn, nổ vang rung động, Diệp Tinh Hà sắc mặt biến hóa. Bỗng nhiên quay đầu, nhìn hầm hầm Khương Thái Đêm. Ngươi vậy mà ra tay đánh lén mệnh hồn của ta. Chấm, cùng lúc đó, cái kia mảnh lôi hỏa bên trong nổ vang không ngừng. Thấy không rõ lắm tình huống. Oanh, sau một khắc, chuyển ra một tràng tiếng xé gió. Chỉ thấy lôi hỏa ở giữa nhô ra một thanh trường đao. Đột nhiên chém xuống, xinh xinh đem lôi hỏa chặt đứt. Ngàn năm quỷ vương thò người ra mà ra. Khí tức tùy có yếu bớt. Lại không nửa phần phá toái dấu hiệu. Khương Thái Đêm vẻ mặt đột biến, hoảng sợ nói, làm sao lại tại lúc này về sau đột phá? Diệp Tinh Hà cười lạnh, ngươi quả nhiên lòng mang ý đồ xấu, đáng chết. Tiếng quát vừa dứt, ngàn năm quỷ vương phi thân tới, trường đao trong tay ngang tàng chém xuống. À, Khương Thái Đêm một tiếng hét thảm, thân thể một phân thành hai, máu tê bắn tung tóe, mệnh tang tại chỗ. Thấy thế, Tề Tứ Dương đột nhiên giận dữ. Phế vật, thật sự là phế vật. Quảng cáo, nếu sớm chút ném ra phích lịch lôi hỏa châu, cái kia tạp chủng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, thời cơ đã qua, lại không hắn pháp. Diệp Tinh Hà dư quang thoáng nhìn Tề Tứ Dương, gặp hắn phẫn nộ giơ chân, nghiền ngẫm cười một tiếng. Nhưng vào lúc này, chuyển đến một tiếng nặng trĩu chuông vang. Chuông vang, sinh tử nghịch chuyển, ầm ầm, hai đầu đường dài kịch liệt chấn động. Một lít vừa đầu hàng, sinh lộ chìm xuống, bách thảo cô quạnh, thì cốt đá lởm chởm. Đường cùng nâng lên, vạn vật thức tỉnh, sinh cơ giạt rào, mọi người chấn kinh thời điểm. Chết trên đường, khói đen bốc lên. Mới vừa còn lại hai cái hung sát lệ quỷ, lại lần nữa hiển hiện, gào thét phóng tới Tề Tứ Dương mọi người. Thấy một màn này, mọi người kêu sợ hãi chạy trốn. Quân lính tan rã, Tề Tứ Dương vốn muốn chạy trốn. Làm sao đến muộn một bước, trong nháy mắt bị hung sát lệ quỷ đuổi kịp. Mắt thấy đã là trốn không thoát. Hắn chỉ có thể quay người gầm thét. Mẹ nó! Lão tử làm thịt các ngươi. Tề Tứ Dương tâm niệm vừa động, một tòa núi thịt bỗng nhiên hiển hiện, một đầu béo như viên thịt, thân mang sâu áo giáp màu xanh lam, cầm trong tay đại chùy mệnh hồn, treo giữa không trung. Đây là địa giai ngũ phẩm mệnh hồn, tiếc núi liệt địa ma. Tề Tứ Dương thôi động mệnh hồn, vung động trong tay đại chùy, hùng hăng đánh tới hướng hung sát lệ quỷ. Nhưng, lệ quỷ xảo trá, thân hình lóe lên, vòng qua đại chùy, hùng hăng cắn lấy tiếc núi liệt địa ma thân lên. Trong nháy mắt, hồn lực dập dờn, mạnh mẽ rút lui xuống một miếng khối máu thịt. Người mẹ nó, thật ác độc, Tề Tứ Dương đau đớn giống to. Trong lòng e ngại, vội vàng thu hồi mệnh hồn. Nhưng mà, hung sát lệ quỷ mất đi mục tiêu, ngược lại phóng tới Tề Tứ Dương. Trong khoảnh khắc, cắn hắn một cánh tay, hung hăng giật xuống. À, Tề Tứ Dương khàn giọng kêu thảm thiết. Cố nén trên thân chỗ đau, liều mạng chạy về phía phần cuối. Lệ quỷ theo đuổi không bỏ, dần dần từng bước đi đến, tan biến tại trong tầm mắt mọi người. Thấy một màn này, Vân Thanh Hàn cười to nói, thật sự là thoải mái. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, hắn lần này tay cụt coi như không chết, thực lực cũng sẽ cực kỳ chiết khấu. Hổ vô lợi răng, còn không bằng chó, thì sợ gì? Mọi người nghe vậy, đều là cười to lên. Tề Tứ Dương ngang ngược càn rỡ. Trong lòng mọi người sớm có oán khí. Bây giờ gặp hắn chật vật chạy trốn, giống như chó nhà có tang. Trong lòng rất cảm thấy thoải mái. Nhưng mà, đám người phía sau Khương Thái Đêm, một mặt chột dạ, thừa này mọi người không sẵn sàng, quay người liền trốn. Nhưng hắn mới vừa bước ra một bước, liền nghe sau lưng truyền đến Diệp Tinh Hà thanh âm. Muốn chạy trốn, ngươi có thể trốn đi nơi nào? Sắc mặt hắn đột biến, hoảng sợ quay đầu, chỉ thấy Diệp Tinh Hà đạp nát trăng sao. Xúc địa thành thốn, trong nháy mắt thoáng hiện đến Khương Thái Đêm trước người. Hai tay ôm cánh tay, trên mặt lộ ra nghiền ngẫm ý cười, mắt thấy trốn không thoát. Khương Thái Đêm trên mặt hoảng sợ càng thịnh ba phần. Hắn hai chân mềm nhũn, phù phù, một tiếng quỳ xuống, cuống quýt dập đầu. Diệp sư huynh, cầu ngươi đừng có giết ta. Chấm, là Tề Tứ Dương tên hỗn đản kia bức ta. Ta cũng là thân bất do kỳ. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nói. Phế vật, giết ngươi, ta đều ngại ô uế ta tay. Tự phế đan điền, tha cho ngươi khỏi chết. Nghe vậy, Khương Thái Đêm trên mặt hoảng sợ, thoáng qua hóa thành vẻ mừng rỡ. Tiếp theo, hắn giơ tay lên, hung hăng tại trên đan điền đánh một trường. Phốc, Khương Thái Đêm miệng phun máu tươi, khuôn mặt dữ tợn, trên thân khí tức chuyển tiếp đột ngột. Một thân tu vi, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn hoảng hốt dập đầu, nói ra, đa tạ Diệp sư huynh ân không giết. Diệp Tinh Hà khẽ quát một tiếng, cút. Khương Thái Đêm sợ xanh mặt lại, lộn nhào hướng nơi xa chạy đi. Quảng cáo, bây giờ sinh tử nghịch truyền, con đường phía trước lại không có nguy hiểm. Diệp Tinh Hà nói một tiếng, dẫn đầu mọi người hướng trận đi ra ngoài. Chốc lát sau, mọi người đi ra đại trận về sau, đi vào chính giữa khe núi. Hai bên vách đá treo cao, nước sông như màn xem trọng, vàng lên ào ào. Càng đi về phía trước, con đường càng là chật hẹp, cho đến khe núi chỗ sâu nhất, lại không con đường phía trước, mà cái kia dưới thạch bích, một chỗ nhô ra trên bình đài. Tề Tứ Dương mấy người ngồi xếp bằng, tĩnh tâm tĩnh dưỡng. Mọi người nhìn thấy Tề Tứ Dương đám người từng cái có thương tích trong người, cười lạnh liên tục, đây không phải Tề chấp sự sao? Này cánh tay làm sao không thấy? Tề chấp sự có thể là thần hải cảnh đệ tứ trọng lâu cường giả. Không chỉ là gặp cái gì, như thế nào chật vật như thế? Mấy người các ngươi đi theo Tề chấp sự, thật sự là chịu không ít khổ đầu. Mọi người tùy ý chào phúng, hung hăng xả được cơn giận. Chào phúng chi ngôn truyền vào Tề Tứ Dương trong tai, lông mày càng nhăn càng chặt, lửa giận trong lòng hình như có liệu nguyên chi thế. cháy hừng hực, phốc, hắn bỗng nhiên mở mắt, phun ra một ngụm máu tươi. Trên thân khí tức bỗng nhiên rơi xuống, thương thế chưa lành không nói. Ngược lại lửa công tâm, thương càng thêm thương, Tề Tứ Dương trong mắt lửa giận dâng lên, gắt gao nhìn chằm chằm trước người mọi người. Cắn răng gào thét, các ngươi đám rác rưởi này, dám nhục ta đến tận đây. Đối đãi ta khỏi hẳn thời điểm, nhất định phải đem các ngươi tất cả đều làm thịt. Nhất là ngươi, Diệp Tinh Hà, ta muốn rút đi ngươi một thân gân cốt, ngâm vào dược vạc làm thành thuốc người. Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn nại trả thù. Thông minh, đi một bước tính 10 bước. Hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút, cách chương.